ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 259, hai con cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con còn xảo quyệt hơn con kia đi xuống lầu, vừa lúc thấy Bạch phu nhân đang gọi Bạch Thành và Bạch Cảnh ăn cơm, thấy hắn xuống, bà có chút nghi hoặc, Tiểu Hiển không phải con đi chơi game với nhị ca con sao? Bạch Hiển lập tức nghĩ đến cái bẫy mình vừa đào, im lặng truyền chủ đề. Khụ, Đường Ninh đã nhắn tin cho con, bảo rằng đề nghị chúng ta nên đi qua trong vài ngày tới. Chúng ta cùng nhau đi nhé, bố và đại ca có rảnh không, đang nói về chuyện này đây. Bạch Thành uống một ngụm canh, thoải mái thở dài. Anh sẽ đi cùng em. Bạch Cảnh lập tức đưa ra quyết định. Đùa à, bị bố bóc lột cũng được. Nhưng phải đi cùng ông ngoại đón Tết và Tiểu Hiển đính hôn. Anh nhất định phải có mặt. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong thời gian ngắn sẽ không có cải tiến gì thêm. Anh đã rảnh rồi. Bạch Cảnh liếc nhìn Bạch Thành, vẫn còn ám ảnh về chuyện tăng ca hôm đó. Bạch Thành coi điều này như chuyện bình thường. Con trai làm thêm giờ cho bố có gì không tốt. Bố sẽ đi điều chỉnh lại lịch trình. Chắc chắn phải cùng nhau đi. Bố cũng đã lâu không gặp Trác lão rồi. Phải qua thăm một chút. Hơn nữa còn có chuyện của con trai út. Bạch Thành nghĩ đến đây. Nhìn Bạch Hiền một cái. Rồi lại nhìn Bạch Cảnh. Ý nghĩa không rõ. Bạch Cảnh cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Bố, sao bố nhìn con như vậy? Câu hỏi rất thẳng thắn. Bạch Thành cũng trả lời rất thẳng thắn. Tiểu Hiền là đứa nhỏ nhất trong nhà, nó sắp đính hôn rồi, sao con vẫn không có tin tức gì, để tự nhiên thôi. Bạch Cảnh lập tức thả lỏng, đáp lại một cách không quan tâm. Thả lỏng, Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh trai mình, nhưng biểu cảm của anh trai chẳng khác gì Bạch Thành, vẫn không để Bạch Hiền thấy được điều gì. Bạch gia từ trước đến nay khá phó thác cho chuyện tình cảm, tin rằng thế hệ trẻ có thể tự lo liệu, người lớn can thiệp cũng không chắc đã làm hài lòng. Chỉ tốn công vô ích. Bạch Thành có chút không hài lòng nhìn con trai cả, nhưng cũng không nói gì, mà quay sang Bạch phu nhân nói. Vậy cứ quyết định như vậy, ngày mai anh sẽ điều chỉnh lịch trình. Gần đây việc giao lưu với hoàng gia cũng gần ổn định rồi. Không có gì, nếu không được thì lúc ở thành phố chính tôi sẽ trực tiếp tìm ông ấy là được. Nghe đến đây, Bạch Hiền không nhịn được hỏi. Bố nói chuyện chính là chuyện về tuyến đường mới sao? Bạch Thành gật đầu. Có chút ngạc nhiên, con còn nhớ à? Bạch Hiền ngây ngẩn, có gì mà không nhớ? Vậy đã quyết định dùng tuyến đường của hành tinh nào chưa? Chưa có, ban đầu định đi đến Aura, nhưng bên hoàng gia lại nói có chuyện gì đó xảy ra. Trông có vẻ không ổn lắm, nên lại bảo chờ thêm chút nữa. Nhưng bố thấy hiện tại, có lẽ sẽ chọn Ori, tình hình ở đó đơn giản hơn, lại là khu quân sự trọng điểm. Mở thêm một tuyến đường mới sẽ giúp phát triển tình hình hành tinh tốt hơn. Bạch Thành cũng không giấu giếm, nói thẳng thắn. Bạch Hiền gật gù như có điều suy nghĩ. Nhìn vậy chứ dù sao Ori là một mục tiêu rất tốt. Chủ yếu là hiện tại tình hình của Aura và O dường như không ổn lắm. Sự lan rộng của tổ chức thủy thủ có lẽ sẽ khiến hoàng gia đau đầu một thời gian. Lại còn có việc bầu cử và phân phối của các tinh trưởng. Có vẻ như rất nhiều chuyện. Con cũng đoán sẽ là Ori. Thời gian này hoàng gia có lẽ sẽ rất bận. Bạch Hiền nói một cách khéo léo, hai người quả thật là cha con, ngay cả biểu cảm nghi ngờ cũng giống hệt nhau, nhìn về phía Bạch Hiền. Sao vậy, em có tin tức gì à? Bạch Cảnh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền nở một nụ cười vô tội, chỉ là dựa vào những gì thấy và nghe được ở Aura và O trong thời gian này, mà đưa ra suy đoán thôi. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Bạch Thành và Bạch Cảnh lặng lẽ suy nghĩ trong đầu. Vậy là bên đó đã xảy ra chuyện gì, và còn không nhỏ. Cần hoàng gia ở chủ tinh ra tay, vậy thì có liên quan đến chính quyền không? Chỉ trong vài câu, hai người đã đưa ra kết luận, như thể đã chứng kiến tận mắt, hoàn toàn không cho Bạch Hiền có thời gian phản ứng. Chính quyền Aura gặp chuyện rồi, chắc không đâu, bố nhớ họ đang trong năm bầu cử mà. Bạch Thành nói nhỏ, còn nghĩ có lẽ vấn đề ở O lớn hơn. Dù sao mấy người Tiểu Hiền vừa từ O trở về, quen thuộc hơn với tình hình ở đó. Bạch Cảnh lại có kết luận khác, vì vậy hai người lại nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền. Hắn khẽ cười nói, nếu con nói cả hai hành tinh đều không tốt thì sao? Trong lòng Bạch Cảnh và Bạch Thành lập tức trùng xuống, nghiêm trọng vậy sao? Nhưng đúng là tình hình ở Aura tốt hơn nhiều so với O. Bạch Hiền nhìn thấy biểu cảm của họ không ổn, vội vàng bổ sung. hắn đã kể cho hai người nghe một chút về tình hình chính quyền của hai hành tinh, sau đó nhận được một đống chấn động. Lộn xộn vậy sao, có vẻ như cần phải tăng cường kiểm soát đối với các hành tinh phụ rồi. Bạch Cảnh cảm thán nói, Bạch Hiền vẫn tỏ ra bình thản, cũng không có chuyện gì lớn. Ừ, giờ tướng quân Galio cũng đã trở về, những chuyện sau này càng không liên quan đến chúng ta, không cần lo lắng. Nói về tướng quân Galio, Bạch Thành hơi do dự, hơi nghiêng người về phía Bạch Hiền. Về tướng quân Galio, con nói với bố đi, có phải ông ấy gặp chuyện gì không? Hôm trước gặp ông ấy, thấy sắc mặt không được tốt lắm. Bạch Thành không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Bạch Cảnh, chỉ nhìn thẳng vào Bạch Hiền. Bạch Hiền không ngờ Bạch Thành lại nhạy cảm phát hiện sự thay đổi của Galio, do dự một lúc không biết có nên nói hay không. Lần do dự này khiến Bạch Thành và Bạch Cảnh hiểu rõ, xem ra đúng là có chút chuyện. Bạch Hiền thực sự muốn lập tức rời khỏi đây. Hai con cáo già này, không cần nói gì, đã có thể đưa ra kết luận, hắn cần phải nói thêm gì nữa. Có những thứ không phải hắn muốn giấu gia đình, mà là nói ra lại khiến mọi người lo lắng. Bạch Hiền nhìn hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đơn giản nói. Có chút chuyện xảy ra, chúng con đã đi cứu ngài ấy về, giờ thì không sao rồi. Hai người đều giật mình, tướng quân Galio cần đến họ, những người trẻ tuổi để cứu. Chắc chắn là chuyện không nhỏ, nhưng thấy Bạch Hiền có vẻ từ chối và cảnh giác, họ cũng thấy buồn cười, nên quyết định không hỏi thêm nữa. Được rồi, dù sao thì bây giờ họ đã vào cung rồi, cũng không có chuyện gì của chúng ta, cứ như vậy đi. Bạch Thành cũng tỏ ra thoải mái, nhưng chỉ có ông mới biết, nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra, thì chuyến du hành giữa các hành tinh chắc chắn sẽ là một phần rất quan trọng, xem ra vẫn cần phải thương lượng nghiêm túc với hoàng gia về tuyến đường mới và con tàu mới. Bạch Hiền nghĩ rằng cuộc trò chuyện về nguy hiểm có thể kết thúc ở đây, nhưng không ngờ vừa quay đầu đã gặp ánh mắt sâu thẳm của Bạch phu nhân. Bạch Hiền, mẹ, đừng nhìn con như vậy, con sợ. Bạch phu nhân bị giọng điệu của hắn làm cho bật cười, sau đó lại nhẹ nhàng gõ đầu hắn. Con còn sợ, mẹ thấy con dũng cảm lắm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khắp nơi, lại gặp nhiều nguy hiểm như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi. Bạch phu nhân cảm thấy trong lòng có chút không chịu nổi, nhưng Bạch Hiền ngay lập tức nhận ra bà đang nghĩ gì, liền tiến lại gần ôm ấp làm nũng. Ôi mẹ, con giỏi lắm, mà nói thật, chúng con cũng không gặp phải nhiều nguy hiểm, chủ yếu là ngắm nhìn phong cảnh và đặc sản của các hành tinh ngoài kia, đẹp lắm, mẹ nên đi xem một lần. Bạch Hiền bắt đầu lừa phỉnh, họ thật sự không gặp phải nhiều nguy hiểm, chỉ là gặp gỡ vài thủy thủ, rồi gặp nhiều sinh vật thí nghiệm đã được cải tạo, chỉ tham gia vài bí cảnh, rồi trải nghiệm cảm giác cứu tổ thạch thôi. Đơn giản vậy mà, Bạch Hiền thầm nghĩ. Bạch phu nhân không ngần ngại mà liếc hắn một cái, thật sự nghĩ bà ngốc sao? Nhưng mọi người đã trở về, có nói gì cũng không kịp nữa, thôi thì bỏ qua chuyện này đi. Khi Bạch Hiền còn đang suy nghĩ cách truyền đề tài, thì Bạch Quỳnh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mọi người đang ngồi trò chuyện, cười nói. Sao mọi người đều ngồi đây trò chuyện mà không gọi con? Nhưng ngoài Bạch Hiền ra, ba người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Bạch Quỳnh mà không nói gì. Bạch Quỳnh nghi hoặc sờ mặt mình, mọi người nhìn con làm gì? Phải chăng con quá đẹp trai? Bạch Hiền không nhịn được nữa, dựa vào Bạch phu nhân mà cười rung cả người, bị Bạch phu nhân nhẹ nhàng vỗ đầu. Đúng là chỉ có con làm những việc này. Bạch Thành và con trai lặng lẽ tránh ánh mắt. Bạch Quỳnh cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng, nâng thiết bị chiếu sáng lên soi mặt mình một cái, rồi nghiến răng nói. Tiểu Hiền à, ha ha ha ha ha. Bạch Hiền nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, tránh xa khu vực chật chội này, để phòng trường hợp không có chỗ nào để phản kháng. Sau đó, hắn rất thành thạo lăn sang bên cạnh, khiến Bạch Quỳnh nhảy bổ tới trượt hụt, loạng choạng mới đứng vững và quay lại. Bạch Quỳnh tức cười đến mức chỉ tay vào hắn. Được rồi, Tiểu Hiền, nhóc chờ đó. Bạch Hiền nhanh nhẹn đứng dậy từ mặt đất, cười hì hì. Ôi, nhị ca, em đã rất yêu anh rồi. Em thậm chí còn chưa vẽ lên áo anh, vốn dĩ định dùng bút màu vẽ một con báo mèo lên người anh, nhưng nghĩ lại nếu vẽ không đẹp thì lại làm xấu hình tượng của anh, nên em chỉ vẽ vài nét tạm bợ thôi. Bạch Quỳnh vừa tức vừa buồn cười, vậy thì anh cũng phải cảm ơn em vì đã nương tay phải không? Bạch Hiền giơ tay ra, Nếu bây giờ anh có thể bỏ cái gối ôm trong tay xuống, đừng cố ném về phía em, thì đó chính là em đã cảm kích anh rồi. Bạch Quỳnh cười hì hì, vậy thôi, anh cảm ơn em một chút, nhưng anh không cần sự cảm kích của em, anh thấy tự tay trả thù thì hợp với anh hơn. Em không hề để bụng chuyện gì, có thù là em trả ngay lập tức. Ê ê ê, thanh niên đừng có nóng tính như vậy chứ, hại thân hại gan đó. Anh không quan tâm đến mấy phút sống ngắn ngủi đó, chỉ quan tâm đến chút vui vẻ lúc này. Em đứng lại cho anh, hì hì hì, không đánh được đâu. Ba người Bạch Thành lặng lẽ uống trà xem cuộc chiến, bầu không khí trong nhà đã bình tĩnh hơn nhiều. Lại là một ngày hòa thuận nữa rồi. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Hiền, không thể so sánh được, không thể so sánh được. Cách chương.